Vu Thần Kỳ, chương 1067, Thụ Nhân Dĩ Ngư, góc truyện audio.com. Vô Chi Tiểu Nhi, đại sự bực này, là ngươi chỉ là nghiêu bá, trẻ em kim ô bộ nho nhỏ có thể xen mồm sao? Công Tôn Kiếm lớn tiếng quát lớn, trực tiếp từ tư lịch cơ hạo, phương diện thực lực bộ tộc kim ô bộ gây áp lực. Công Tôn Kiếm thái độ bá đạo mà mãnh liệt, lúc quát lớn cả người kiếm khí dâng trào, vô số kiếm ý vô hình vô tích thẳng bức cơ hạo, trừ phi đế thuấn ở đây, lại có nhiều cao tầng liên minh bộ lạc nhân tộc như vậy nhìn chằm chằm, Công Tôn Kiếm kiếm ý nếu làm không tốt sẽ trực tiếp công ở trên người cơ hạo. Nghiêu bá, người sáng lập Nghiêu Sơn Lĩnh chính là thời gian mấy năm, có thể chữ hàng bao nhiêu lương thảo. Toại Nhân Viêm lại là cười ha ha bày ra một bộ tư thế trưởng giả nhà bên, từ phương diện nội tình cơ hạo ra dĩ bác bỏ. Người cho dù đem Nghiêu Sơn Lĩnh quét đất ba thước đoạt lấy lương thực có đủ cho bồ phản hiện nay ăn một ngày. Khẽ thở dài một hơi, Toại Nhân Viêm xoay người, hướng phần đông cao tầng nhân tộc trong đại điện mỉm cười nói. Nghiêu bá là quá trẻ tuổi chút, tính tình không đủ ổn trọng. Hắn nếu đem lương thảo nhà mình tất cả đều hiến đi ra, không lẽ hắn muốn đói chết con dân nhà mình sao? Đứng ở phía sau Tự Văn Mệnh, Nghệ Địa cũng là thập nhật quốc đề cử ra cạnh tranh quyền to chị Thủy cười lạnh nói. Lời này cũng khó nói, người của ta nếu muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, sớm đã nâng cái chân thối của ta rồi. Đối với ta mà nói, con dân bất quá là dân đen mà thôi, chết hết thì đã sao? So với tiền đồ nhà mình quan trọng hơn sao? Nghệ Địa trong lời nói rất là trần trụi, ý tứ của hắn là cơ hạo vì nịnh bợ Tự Văn Mệnh, sẽ không quản chết sống con dân lãnh địa nhà mình. Mà càng hiểm ác là hắn đang ám chỉ Tự Văn Mệnh vì tranh đoạt nắm trong tay quyền đại kế trị Thùy, hắn cũng không để ý con dân cơ hạo sinh tử, ngầm đồng ý cơ hạo đem toàn bộ tồn lương nhà mình đều đem ra. Nếu mọi người đều tin Nghệ Địa mà nói, không chỉ có cơ hạo thanh danh mất sạch liền ngay cả Tự Văn Mệnh đều bị quàng lên cái ác danh, lĩnh chủ không để ý sinh tử con dân nhà mình, ở liên minh bộ lạc nhân tộc là không có tiền đồ. Cùng Nghệ Địa sóng vai đứng chung một chỗ, Nghệ Nhân cũng là thập nhật quốc đề cử ra cạnh tranh quyền to chị Thủy lạnh lùng cười, hung hăng liếc mắt nhìn Nghệ Địa một cái. Ta nói có khả năng có vẻ khó nghe, nhưng mà phải nói, Nghiêu bá cơ hạo, ngươi làm như vậy là không đúng. Nghệ Địa, Nghệ Nhân hai người hung tợn trừng mắt nhìn lẫn nhau một cái, tiện ý vô hình đánh sâu vào lẫn nhau, trong đại điện không khí ông một thanh âm vang lên, hai người thân thể đồng thời lảo đảo, vũ y bó sát trên người đều cả trăm sợi lông chim vỡ vụn, lông tơ tinh tế bay đầy cả đại điện. Cơ hạo nở nụ cười, các bộ tộc lớn đều chỉ đề cử một nhân tuyển cạnh tranh quyền to trị Thủy, cái này là vì dốc tận lực toàn tộc lực bảo một người trúng tuyển. Chỉ có thập nhật quốc ở Đông Hoang hầu như là độc bá một phương, hơn phân nửa bộ tộc Đông Hoang đều đi theo, ỷ vào thực lực hùng hậu thập nhật quốc lại có thể đề cử hai người cạnh tranh quyền to trị Thủy. Cái này cũng nhìn ra được thập nhật nước nội bộ phân tranh không nhỏ. Cười nhẹ cơ hạo thản nhiên nói, hai vị trước đem sự tình nhà mình làm cho thuận rồi lại đến chất vấn ta. Nghệ Địa, Nghệ Nhân sắc mặt đồng thời biến đổi, bọn họ lẫn nhau trừng mắt nhìn một cái, trong con ngươi đều có sát ý vô tận trào ra. Lấy thực, gocchuyenaudio.com, lực khổng lồ thập nhật quốc nếu dốc tận lực một nhà đến đỡ một người trong bọn họ có năm thành nắm chắc áp qua nhân tuyển các gia các tộc khác đề cử ra thuận lợi thu hoạch quyền to trị Thủy, tương lai dựa vào công lao trị Thủy, bọn họ xác định vững chắc có thể trở thành nhân hoàng. Nhưng mà hiện tại thập nhật quốc nhân tuyển là hai người bọn hắn, thực lực nhà mình mất đi một nửa, trong vô hình hai người bọn họ hy vọng chúng tuyển đều bớt đi hơn phân nửa. Ở bọn họ xem, đối phương quả thực chính là sinh tử cừu địch của mình, cái này rõ ràng là bóp chết hy vọng của bọn họ trở thành nhân hoàng. Cơ hạo một phen nói khơi mào lửa giận trong lòng bọn họ hận không thể hiện trường liền phân một cái sinh tử. Toại Nhân Viêm lạnh nhạt cười, nhẹ nhàng vung tay lên cười nói. Ồ tựa như Nghiêu bá có giải thích khác, không lẽ Nghiêu bá cách dễ làm gì, hóa giải nguy cơ lương thực bồ phản ta sao? Nếu thật sự là như thế, Nghiêu bá công lao có thể to không cách nào hình dung. Cơ hạo đồng dạng thản nhiên cười, xoay người nhìn Toại Nhân Viêm gió nhẹ mây nhạt nói. Không sai, ta có biện pháp hóa giải nguy cơ lương thực bồ phản. Nếu là thao tác tốt các gia các tộc khác còn có thể từ bồ phản thu hoạch cung ứng lương thực. Còn dân chúng ta có lẽ không cần đói bụng, có thể chuyên tâm trị Thủy. Công Tôn Kiếm, Toại Nhân Viêm, còn có cao tầng các tộc khác ngẩn người, đồng thời lắc lắc đầu. Vui đùa cái gì vậy, bồ phản còn có thể cung ứng lương thực cho các gia các tộc. Nếu là trước kia bồ phản còn có thể tự cấp tự túc, hiện tại bồ phản khắp nơi đều có nạn dân, cho dù từ các gia các tộc không ngừng chinh trước lương thực cũng căn bản không có khả năng để cho toàn bộ người ăn no. Cơ hạo nói bồ phản còn có thể cung ứng lương thực cho các gia các tộc. Cái này quả thực chính là trò cười. Đế Thuấn cũng lắc lắc đầu, hắn nhìn cơ hạo trong lòng khẽ thở dài một tiếng, lại không nói chuyện. Ở hắn xem, Cơ Hạo có lẽ là quá sốt ruột xuất lực giúp Tự Văn Mệnh cho nên có điểm nói không suy nghĩ. Chỉ có Tự Văn Mệnh đối với Cơ Hạo đầy cõi lòng tin tưởng, cho tới nay Cơ Hạo tốc độ trưởng thành còn có các thần dị ra ngoài hắn biểu hiện đều làm cho Tự Văn Mệnh âm thầm kinh hãi, lúc này đây hắn tin tưởng Cơ Hạo không phải nói bậy, hắn nhất định tìm được cách dễ làm. Cơ Hạo, nói biện pháp của ngươi. Tự Văn Mệnh rất là tín nhiệm nhìn Cơ Hạo ôn hòa mà dày rộng nói. Nhìn xem giải quyết vấn đề lớn này như thế nào. Nếu như ngươi thật có thể tìm được biện pháp, chị Thủy lần này, ngươi là thủ công. Cơ Hạo mỉm cười, hắn trầm giọng nói. Văn Mệnh A Thúc, biện pháp của ta cũng rất đơn giản, bồ phản tuy ùa vào vô số nạn dân, nhưng mà còn có lượng lớn núi. Lấy thực lực đại vô nhân tộc ta, mở núi này, hóa thành đồng ruộng gieo trồng hoa màu cũng là chuyện dễ dàng. Tự Văn Mệnh mặt cứng lại, hắn cười gượng hai tiếng, lại nói không ra lời. Cao tầng nhân tộc trong đại điện đồng dạng ngẩn ngơ, sau đó vô số người cùng kêu lên tức giận mắng hoang đường. Toại nhân Viêm lại là người đầu tiên nhảy đi ra chỉ vào Cơ Hạo lớn tiếng quát. Cơ Hạo, ngươi nghiêu bá này là làm như thế nào? Việc nông tang ngươi đến cùng hiểu hay không? Sau khi có đất có ruộng có tưới còn phải có ánh mặt trời sung túc hoa màu này mới có thể sinh trường. Tùy tay chỉ nóc nhà đại điện toại nhân Viêm mang theo 3 phần đắc ý, 7 phần giữ tận quát. Nay mây, góc chuyện audio.com, đen đầy trời, còn có thủy tộc gây sóng gió, trong thiên địa một mảng tối đen, một tia ánh mặt trời đều không có, gieo trồng hoa màu. Người nói đơn giản, một bên Công Tôn Kiếm thản nhiên chê cười nói. Nhiều bá sợ là chưa bao giờ làm qua việc nông tang, ngay cả cây mạ là dạng gì cũng không biết. Vô số cao tầng nhân tộc buồn bực tức giận nhìn Cơ Hạo trong ánh mắt tràn đầy không tốt, liền ngay cả đế tử, bá hầu từng cùng Cơ Hạo rất có giao tình, trong ánh mắt nhìn về phía Cơ Hạo cũng tràn đầy thất vọng. Một bá hậu ngay cả nông tang cơ bản cần cũng không biết. Cơ Hạo căn bản không tính là một nhân tộc bá hậu đủ tư cách. Đế Thuấn cũng thất vọng lắc lắc đầu, gieo trồng hoa màu ai không biết. Nhưng mà đã không có ánh mặt trời, người trồng cái gì cũng không sống. Khẽ thở dài một tiếng, Đế Thuấn đang muốn mở miệng, Cơ Hạo lại nói ra một câu long trời lở đất. Ta nơi này, có một viên Thái Dương. Tuy so với Thái Dương tinh bàn của thế giới nhỏ hơn nhiều, chiếu rọi toàn bộ bồ phản thậm chí là địa vực quanh thân, cũng là đủ. Một lời vừa ra cả tràng tĩnh mịch, cách chương.